Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, rất được hoan nghênh trộm bảo miêu tỉ muội. Dạ Sắc vội vàng buông ra Tần Chi Lương ngọc tay, hắn sợ chính là cái này. Hắn mình ngược lại là không quan trọng, nhưng Tần Chi Lương ngọc không được a. Độc thân nữ thần thuần khiết hình tượng nói không chừng hội chịu ảnh hưởng. Thậm chí ảnh hưởng đến chuyện tương lai nghiệp. Hai người kia thế mà trở về. Có một cái chiến sĩ người chơi khô cằn nói. Lại nói, mới vừa rồi là không phải nắm tay. Tựa như là, với lại hai người này thế mà ngay cả hài tử đều có. Còn sách chớ chính là song bào thai. Trời ạ, đơn giản cầm thú. Lại dám đối ta nữ thần động thủ. Có Tần Chi Lương ngọc fan hâm mộ cực kỳ bi thương. Kém chút lấy đầu đập đất. Biểu thị chính mình trong nội tâm vô tận buồn tổn thương. Bầu không khí trong nháy mắt bạo tạc. Vây xem ăn dưa quần chúng cho tới bây giờ đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Coi như không phải Tần Chi Lương ngọc fan hâm mộ. Sau một xào chuyện xấu tăng thêm một điểm niềm vui thú cũng là có thể. Mạng lưới tốc độ là kinh khủng. Một truyền trăm, trăm truyền vạn, thậm chí còn không đợi Dạ Sắc đi dưới truyền tống trận. Liền nhận được chính mình các hảo hữu tin tức. Dạ Sắc, Dạ tiên sinh, bội phục a, người thế mà đem nữ thần Tần Chi Lương ngọc cho ngâm. Ngay cả hài tử đều có. Đây là nhất chỉ thiên quân tin tức, trong ngôn ngữ đều là ý nhạo báng, tiến triển nhanh như vậy. Nữ thần ngươi cũng hạ thủ, có hay không bí quyết chia sẻ một điểm. Đây là sơn trọng thủy phục tin tức, thuận tiện còn hỏi hắn đòi hỏi tán gái bí quyết. Đại lão, ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh đón Tần Chi Lương ngọc đám fan hâm mộ tức giận a. Về nhà quỳ nguyệt ảnh hàn xương bàn phím. Bất Minh Bi Phong tự nhiên cũng tại tham gia náo nhiệt. Mắt thấy các người chơi càng nhao nhao càng liệt. Một bên Tần Chi Lương Ngọc cũng là không ngừng mà nhíu mày. Có vẻ như tràng diện có chút không kiểm soát. Thấy thế Dạ Sắc chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau đó một thanh ôm qua trộm bảo miêu muội muội, ôm vào trong ngực hướng về phía các người chơi hô to. Nhìn kỹ. Cái này hai cái là Nekomimi, nhân loại là không sinh ra loại hài tử này. Đừng loạn đoán, chúng ta không có cái gì phát sinh. Do Vu tỷ tỷ không phải cực kỳ nguyện ý phối hợp. Cho nên Dạ Sắc lại dùng ra bộ kia, sư tử vương, tư thế. Đem muội muội nâng cao cao, coi người ra đời một ngày kia trở đi. Toàn bộ Lordaeron, người cũng đừng chơi ngươi Vu yêu vương ngạnh được sao. Tần Chi Lương Ngọc nâng chán đậu đen rau muống nói. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Rất nhanh các người chơi lại nổ tung. Đem mục tiêu từ hai người chuyện xấu biến thành hai con mèo tai loli. Đáng yêu như vậy Nekomimi. Nơi nào bán. Có người chơi trong mắt đều là ái tâm. Hiển nhiên là ưa thích ghê gớm. Cho ta cũng cả một cái. Bao nhiêu tiền đều được. Cầu chụp ảnh chung. Ra tiền có thể hay không sờ đầu. Tỷ tỷ nơi này có đường. Có muốn ăn hay không? Cuối cùng cuộc nháo kịch này lấy Tần Chi Lương Ngọc truyền tống hồi công hội căn cứ. Trộm bảo mèo ẩn thân chuồn đi mới hạ màn kết thúc. Bởi vì trộm bảo miêu tỷ tỷ đối Dạ Sắc nguyên chi thạch kiên nhẫn. Mà muội muội lại không muốn rời đi tỷ tỷ. Chỗ lấy cuối cùng Tần Chi Lương Ngọc rời đi thời điểm một mặt u oán. Đi thôi, ta mang các ngươi hai đi chút lâu, để Sophia cùng các ngươi chơi. Dạ Sắc ngược lại là muốn ôm cái này hai lại nặn một cái. Nhưng hai cái trộm bảo mèo thế nhưng là thực sự khu vực lãnh chúa. So với hắn còn mạnh hơn rất nhiều, tránh thoát cánh tay của hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bởi vì các người chơi thiếu nữ lòng đang nhìn thấy trộm bảo mèo sau bạo dạp. Hắn mang theo hai tiểu chỉ một đường chạy trốn. Thẳng đến khu dân cư mới có chút ngừng. Các ngươi hai cái cũng rất được hoan nghênh a. Dạ Sắc chưa tỉnh hồn. hắn có vẻ như đánh giá thấp hai cái trộm bảo mèo được hoan nghênh trình độ. Đó là, hừ, ta cùng muội muội thế nhưng là vạn người mê. Tỉ tỉ cái đuôi một chọi một chọn, một cái tay nhỏ sờ lên tóc của mình, khác một cái tay nhỏ bên trong chăm chú nắm chặt một khối nguyên chi thạch. Nàng hình như là không có ý định còn cho Dạ Sắc. Các ngươi hai cái, tên gì? Dạ Sắc nghi ngờ hỏi nói. Hắn dùng hệ thống dò xét tin tức liền là trộm bảo mèo. Giống như không có có danh tự dáng vẻ. Trước kia giống như có, nhưng ta quên. Tỉ tỉ thuận thuận tóc của mình, sau đó lại đi giúp muội muội chỉnh lý tóc. Mềm manh manh nhìn Dạ Sắc, trái tim đều tan chảy. Tỉ tỉ gọi Lăng, ta gọi Sen. Trộm bảo miêu muội muội cũng chính là Sen, giơ lên tay nhỏ nói. Mà tại Dạ Sắc hệ thống giao diện bên trong, hai cái trộm bảo mèo quả nhiên có danh tự. Hệ thống ngươi nha chính là không phải quá tùy ý điểm. Ngoặc kép, bởi vì chính mình là muốn luyện cấp, còn có ló cao, cứ việc lại thế nào không bỏ, Dạ Sắc cũng chỉ có thể gọi tới Sophia. Nàng có thời gian, ngươi trở về. Sophia trực tiếp xuất hiện tại trúc lâu trong viện. Nàng mặc một thân màu xanh lá cung trang, cười nói tự nhiên. Làm Sophia mở rộng vòng tay thời điểm, Dạ Sắc cũng mở rộng hai tay muốn tới một cái xa cách từ lâu trùng phùng ôm, nhưng lại ôm một đoàn không khí, bởi vì Sophia ôm lấy hai tiểu chỉ. Trời ạ, đáng yêu như vậy hai tiểu chỉ từ đâu tới? Ta là Sophia, nhận biết một tí thật sao? Sophia cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt liền bị trộm bảo mèo cho mê hoặc. Ta là tỷ tỷ Lăng, ta là muội muội Sen, chúng ta là hiền giả ra ra nhạt được. Hai cái nhuyễn manh tay mèo loli triệt để chinh phục Sophia tâm. Nàng trực tiếp đem Dạ Sắc phơi tại một bên. Cái này hai cái muốn tới chơi là hiền giả tôn nữ, ngươi chăm sóc một cái đi, ta còn có chuyện khác. Dạ Sắc bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, sau đó lấy ra một chút vật liệu trực tiếp nguyên bắt đầu luyện chế dược tề. Tiểu xảo cùng tháng 2 các nàng dự tính ngày mai liền có thể đạt tới level 50 đi vào thiên thành. Cho nên sớm chuẩn bị một chút hàng tồn cho ngày mai mở cửa hàng tại chỗ mặt. Sophia, nếu như ta muốn mua một nhà cửa hàng, ngươi có thể giúp đỡ à? Hắn tra một chút chiến công của mình giá trị. Về số lượng bởi vì đánh giết hưu giả nguyên nhân, ngược lại là có một bút, đổi mấy món thích ứng đẳng cấp hoàng kim trang bị là đủ. Nhưng đổi mở tiệm bằng chứng còn kém không ít. À, cho ngươi, bất quá vật này điểm cống hiến ta có thể cho ngươi miễn, nhưng tiền thuê không thể miễn. Sophia đầu cũng không có hồi, trực tiếp mất đi một khối thẻ kim loại tới. Chính là mở cửa hàng cần thiết bằng chứng. Cửa hàng bằng chứng, dùng điểm cống hiến trao đổi lấy được cho phép thuê cửa hàng đặc thù bằng chứng. Có thể bằng vào vật này thuê một nhà cửa hàng, nhưng mỗi 7 ngày cần giao nạp nhất định mức tiền thuê. Xoa, thật đúng là quý, mỗi 7 ngày một phát tiền. Cửa hàng không doanh sắc tương đương đóng cửa a. Dạ Sắc khẽ lắc đầu thở dài. Quả nhiên cửa hàng vật này chỉ có kẻ có tiền cùng công hội mới có thể làm đứng lên. Mà tại Dạ Sắc đi ra cửa tìm tương quan NPC thời điểm, Sen chớp mắt to, nhìn chằm chằm Sophia nói ra. Sophia tỷ tỷ, ngươi cùng Cửu Vũ tỷ tỷ đại ai? Cái gì đại? Tuổi tác a? Sophia vuốt vuốt muội muội cái đầu nhỏ, ngược đại. Sophia, ta cùng tỷ tỷ cũng có thể biến lớn như vậy à? Sen sờ lên lồng ngực của mình, ước mơ hỏi nói, các ngươi hai cái tiểu quỷ chỗ nào biết đến nhiều như vậy? Sophia nâng trán có chút bất đắc dĩ. Một bên khác, Dạ Sắc căn cứ hệ thống nhắc nhở rốt cục tại một gian trong đại sảnh tìm được đối ứng NPC. Hai vị nhân tộc mỹ nữ, trên mặt mang tiêu chuẩn nghề nghiệp hóa mỉm cười. Xin hỏi cần trợ giúp gì a? NPC mỹ nữ ngồi tại phía sau quầy, dùng tiêu chuẩn điều lệ hướng Dạ Sắc hỏi nói. ta cần muốn mua một nhà cửa hàng quyền sử dụng. Dạ Sắc móc ra cửa hàng bằng chứng, đặt NPC trước mặt. Tốt, Thiên Thành có thể cung cấp chọn lựa cửa hàng bởi vì vị trí khác biệt. Mỗi tuần thu lấy tiền thuê từ 3.000 kim tệ đến 100.000 kim tệ không giống nhau. Mời lựa chọn ngay vị trí. Cao nhất mỗi tháng muốn 400.000 kim tệ. Cái này cũng quá kinh khủng a. Dạ Sắc líu lưỡi không thôi. Chính hắn là tuyệt đối bất lực gánh chịu loại này đỉnh cấp cửa hàng. Trừ phi hắn mỗi ngày đem thời gian tất cả đều dùng tại luyện chế dược tề bên trên. Những cửa hàng này mua sắm về sau, bên trong hội có một ít cơ sở công trình, còn có thể chiêu mộ một chút NPC làm nhân viên cửa hàng. Cũng không cần lo lắng bị trộm tiền, hoàn toàn vung tay trưởng quỹ không có vấn đề. Ngay tại hắn muốn chọn mua cửa hàng thời điểm, lại đột nhiên nhớ tới trên người mình chỉ có rất ít mấy cái tử. Hắn đem kim tệ đều mượn cho Tần Chi Lương Ngọc mua Chí Cao Chi Tâm quyển trục. Không có ý tứ, ta ngày mai lại đến. Dạ Sắc mỉm cười, sau đó lại từ trên quầy thu hồi bằng chứng. Tốt, NPC vẫn là nghề nghiệp hóa tiếu dung. Tựa hồ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nhưng mà Dạ Sắc vừa mới chuyển thân đi chưa được mấy bước, liền nghe đến hai vị NPC đang đối thoại. Tuyệt đối không nghĩ tới cái thứ nhất tới mua cửa hàng người. Thế mà ngay cả rẻ nhất đều dùng không nổi. Hắn cái kia bằng chứng chẳng lẽ là đi quan hệ cầm tới. Dạ Sắc bước chân dừng lại, nhưng vẫn là tiếp tục đi lên phía trước. Loại này khinh bỉ hành vi tại trong hiện thực nhiều lắm. Hắn quen thuộc, với lại thật sự là hắn là dựa vào quan hệ cầm tới. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.